Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit Thu Hằng, beta Tiểu Tuyền, nàng thoáng cái nói chúng tâm sự của lang gia, hắn không nhịn được biến sắc. Đối với nơi ở của ẩn lưu, hắn và tất cả yêu chúng ẩn lưu đều có tâm tính phức tạp giống nhau, vừa thống hận vĩnh viễn bị trói buộc ở đây, lại có tình cảm cùng lòng biết ơn với núi Ba Xà, tình cảm này khắc sâu trong thần hồn hắn, là sự nhớ nhung không thể bôi xóa được. Tựa như một đôi mẫu tử tình cảm không mấy tốt đẹp, nhi tử cảm thấy mẫu thân cảm giảm nhiều chuyện, một lòng muốn độc lập sống riêng ở ngoài, nhưng nếu có người dám nói bậy về mẫu thân mình, hắn sẽ không nhân nhượng mà chiến đấu. Vừa giống như rất nhiều sinh viên đại học đều có tình cảm với trường cũ của mình, bản thân có thể tìm ra trăm bệnh ngàn tật của trường, nhưng chỉ cần người khác mắng bên tai một câu, sẽ không tiếc vạch mặt đối chọi với người đó. Lang gia đối với núi Ba Xà cũng vậy, mặc dù tâm tâm niệm niệm hướng tới thiên địa rộng lớn, nhưng âm cửu u muốn mượn tay hắn để đối phó với ẩn lưu thì trăm triệu lần không thể. Này hắn biết được trên đời có loại canh, như vậy, nội tâm vẫn quấn quýt chưa thể đoạn tuyệt. Hắn nghĩ tới điều này, sao bổn tiên lại có thể không lưu hậu chiêu chứ? Hắn hừ một tiếng, sau đó đánh giá trên dưới nàng nói, người đối với bí sự giữa ẩn lưu và âm cửu u cũng hiểu rất rõ ràng a. Nghe Thanh Loan nói, cô gái này mới gia nhập ẩn lưu chưa đầy một tháng, lại biết được những bí mật mà rất nhiều lão nhân ẩn lưu cũng không biết, xem ra là có chuẩn bị mà đến. Nàng cười một tiếng, không trả lời thẳng vấn đề này, ngài dĩ nhiên có lưu hậu chiêu. Để đối phó hắn, có điều âm cửu u là ma đầu thượng cổ, bản lĩnh của hắn cũng không thể đánh giá theo lẽ thường. Nàng dừng một chút, rốt cuộc ném ra một quả bom, lại nói ta có phương pháp giải quyết an toàn hơn, có thể giúp ngài tự do ra vào núi Ba Xà mà không bị trói buộc ước thúc gì. Người nói cái gì, hắn cho là mình nghe lầm. Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi, nói trắng ra ta nói, ta có biện pháp giúp cho ngài có thể rời khỏi núi Ba Xà, không bị Ba Xà sinh trưởng lực trói buộc. Trong sân một mảnh tĩnh lặng đè nén, mấy hơi thở sau trong mắt lang gia cũng muốn đọng ra băng. Lại thở ra mà cười, lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám đem ta ra làm trò cười. Thiên tử nổi giận còn có thể máu chảy thành sông, huống chi hắn còn là một thiên nhân. Thanh Loan vừa mới giải tán yêu chúng, vừa đi tới phía sau hắn, đã cảm thấy áp lực trên người như núi, hô hấp cứng lại, không nhịn được hoảng hốt. Hai người trước mắt hiển nhiên là đang truyền âm nói chuyện riêng, cũng không biết Ninh Tiểu Nhàn nói cái gì, khiến lang gia kích phát sát khí ra ngoài như vậy. Lời này sai rồi, trước kia ngài có từng ngờ tới trên đời lại có kỳ vật như canh. Có thể cởi bỏ trói buộc của sức mạnh Ba Xà chưa? Ninh Tiểu Nhàn xem như không thấy sát khí hùng hậu của hắn, nghiêm túc nói, không ngờ sao. Nếu như thế, trên đời sao lại không thể có biện pháp thứ hai, có thể giải trừ trói buộc Ba Xà lực. Hai mắt lang gia nhìn chằm chằm nàng. Bên trong đó có sự thư thái, tự tin, hoàn toàn không có bất an cùng sợ hãi. Hắn thống lĩnh ẩn lưu đã lâu, khí chất của hắn có sự ảnh hưởng sâu sắc, các yêu chúng thấy hắn cũng sợ tới tay chân mềm nhũn, tiểu cô nương này trời sinh lá gan lớn, hay thực sự có bản lĩnh này. Lang gia mặc dù quanh năm ở trong ẩn lưu ít cùng ngoại giới tiếp xúc nhưng dù sao cũng là thống lĩnh một phái, kiến thức so với yêu quái bình thường phong phú hơn rất nhiều. Nghe nàng nói như vậy, đúng là có mấy phần đạo lý, tim không nhịn được đập thình thịch. Chẳng qua tin tức này cũng quá ngoài dự liệu của hắn. Người nói ngươi có biện pháp giải trừ trói buộc Ba Xà lực cho ta. Chấm, hắn trực tiếp hỏi, đúng, nàng cũng không nữa vòng vo trực tiếp đáp, không khí trong rừng nhất thời cô đọng nặng nề. Nàng nói, nàng là nói mình có biện pháp giải trừ lực trói buộc mà 3 vạn năm qua không người nào có thể làm được. Âm cửu u có 1000 năm lịch duyệt lại đối đầu với ẩn lưu, cũng là tông sư hồn tu, hắn có năng lực làm được chuyện này, còn nàng. Nàng bất quá chỉ là một yêu quái nho nhỏ, tại sao có thể cuồng ngôn như vậy? Lang gia không hổ là đại yêu quái 1000 năm, lập tức âm thầm hít sâu một hơi. Đem đủ loại nghi ngờ, cảm giác may mắn, mừng rỡ như điên nuốt vào trong bụng, thanh giọng nói, đem biện pháp của ngươi nói rõ ràng ra, chỉ cần một lời xảo ngôn ta liền đem ngươi giết chết. Biện pháp chính là ngươi vào thần ma ngục để trường thiên đại nhân tự mình xóa đi ấn ký sức mạnh Ba Xà. Nàng âm hầm oán một câu, cũng biết chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, nói ra chẳng ai tin, nên tươi cười đầy mặt nói, phương pháp của ta nghe càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nói ra chỉ chọc cho ngài hoài nghi thôi. Ngài tin tưởng canh, có thể có tác dụng, mấu chốt ở chỗ ngài đã thấy hiệu lực trên người mâu đàn, ta có một đề nghị, không bằng lấy 3 người chúng ta làm vật thí nghiệm. Chúng ta ở đây đã gần 1 tháng, theo lý đã bị sinh trưởng lực trói buộc. Nếu, rời đi 1-2 tháng sau, chúng ta vẫn bình yên vô sự, điều đó cho thấy biện pháp của ta có hiệu quả. Nàng không thể ở núi Ba Xà quá lâu, đề nghị này có thể giúp nàng rời đi sau khi lấy được long tượng quả. Lang gia nhất thời không nói, qua một lúc lâu sau mới trả lời, biện pháp của ngươi sẽ không bị hạn chế như canh chứ? Không đâu, nàng cho hắn đáp áp vô cùng rõ ràng. Trường Thiên thu hồi ấn ký ba xà, sao lại có thể có hạn chế? Hắn cứ thế đồng ý hả? Nghe thấy tin đó, Đồ Tẫn cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì hắn sử dụng thần hồn quá độ, hiện tại đầu óc có chút trì độn, suy nghĩ cũng không nhanh nhạy như lúc bình thường. Đồng ý, lúc này Trường Thiên tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng, hiển nhiên trong lòng rất nhẹ nhõm, nếu ngươi đứng ở vị trí của Lang gia mà suy nghĩ thí nghiệm này đối với hắn căn bản không có. Tổn thất gì, thành công, hắn được giải thoát, không thành công mấy người các ngươi đều phải chết. Sao hắn lại không làm, nếu các ngươi thất bại, cũng không trốn thoát khỏi trói buộc của sức mạnh ba xà, cũng chính là không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn đã đợi nhiều năm như vậy, lại không thể đợi thêm một hai tháng sao? Trong lòng mọi người đều biết rõ, mấu chốt liên lụy tới nhiều người ai cũng không nói thêm gì, đây chính là đường lùi Ninh Tiểu Nhàn thiết lập cho mọi người. Nàng đả động Lang gia chỉ vì một lý do, ba xà sinh trưởng lực nơi nào cũng có, là một thành viên ẩn lưu, bọn họ không thể rời khỏi đây. Nếu biện pháp của họ không hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian của mình thêm một hai tháng mà thôi, hơn nữa đợi họ ở phía trước là cái chết cực kỳ thống khổ. Cho nên Lang gia căn bản không suy nghĩ tới khả năng bọn họ thất bại sẽ chạy trốn. Nhưng nếu bọn họ may mắn thành công, chuyện này liền có ảnh hưởng hết sức sâu xa. Cho nên sau khi Lang gia suy nghĩ kỹ cuối cùng quyết định phái người thay mình cùng bọn họ rời núi. Xét thấy đạo hạnh của Đồ Tẫn có chút cao thâm, nên người lựa chọn đi theo cũng phải xem xét kỹ. Ninh Tiểu Nhàn nói điều kiện duy nhất chính là đợi sau đại hội tỷ võ sẽ lên đường. Yêu cầu này cũng không quá phận nên Lang gia vui vẻ đồng ý, nói tới đây, mọi người nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. Người Lang gia phái tới, nói vậy sẽ không kém, đến lúc đó lại có một trợ thủ thực lực cao bên cạnh. Về phần người này có thể cho nàng sử dụng hay không? Nàng một chút cũng không lo lắng, một hai tháng thời gian còn không thu thập được hắn hay sao? Cùng lắm thì cho hắn ăn một chút dược gì đó, sao? Đó ném vào thần ma ngục, sau đó, còn có sau đó sao? Nàng cũng đã được Thanh Loan cấp phép cho phi hành, sau khi ăn xong, liền ngự pháp khí trở về chỗ ở, sau khi bày kết giới, nàng vào thần ma ngục. Thời điểm bước vào tầng dưới cùng, Đồ Tẫn đang hướng Trường Thiên hồi báo lại quá trình chiến đấu. Kỳ quái chính là trong trí nhớ của phân thân âm cửu U, hắn không bao giờ đem công pháp hồn tu truyền ra ngoài, thậm chí cũng chưa từng đặt di chỉ gì đó cho người hữu duyên. Đồ Tẫn trầm giọng nói, vậy người kia là ai, đem công pháp này để lại trong thạch thất truyền lại cho ta. Ta có quá nhiều thắc mắc chưa được giải đáp, Trường Thiên trầm ngâm nói, có lẽ thời điểm âm cửu U làm việc này, phân thân này không có ở bên cạnh tất nhiên không biết tới hành vi của hắn. Phân thân của hồn tu cũng là một cá thể đơn lẻ, nếu chưa từng gặp nhau thì không biết được nhau, Đồ Tẫn gật đầu, đồng ý với giải thích của hắn. Bởi vì trận chiến dài mệt mỏi, sau khi Ninh Tiểu Nhàn đi vào, hắn cáo lui đi xuống nghỉ ngơi thuận tiện tiêu hóa một chút kiến thức của phân thân âm cửu U trong đầu. Thần thông của hắn từ trước đều là tự học có được kiến thức lịch duyệt từ âm cửu U, kinh nghiệm đối địch rất là quý giá, nếu hắn có thể thấu hiểu toàn bộ, sau này tu vi sẽ tăng vọt. Trước khi đi, hắn để lại chiến lợi phẩm cướp được trên người Đoan Mộc Ngạn, trong đó có danh kiếm Yêu Sỏ. Phóng ra ánh sáng kỳ dị khi chiến đấu lúc xế chiều cùng thần bút hút sinh mệnh lực Kinh Phong Vũ. Trường Thiên đưa tay lấy Yêu Sỏ. Đầu ngón tay hắn vừa chạm vào thanh linh kiếm đã khiếp sợ thần uy của hắn, run lên trong tay hắn, thân kiếm phát ra tiếng ong ong, run rẩy không ngừng. Ninh Tiểu, Nhàn là lần đầu tiên thấy pháp khí thông linh như vậy. Vật này gần như là có linh khí đại thành, tim hắn trầm xuống tinh tế cảm thụ trên mặt hiện lên biểu cảm hài lòng. Như thế nào, đôi mắt nàng trông mong nhìn hắn, đồ tùy thân của phân thân âm cửu U, hẳn không phải là thứ phẩm chứ. Thật là đồ tốt, Yêu Sọ đúng là làm cho họ vui mừng, thanh kiếm này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nó ở trong tay Đoan Mộc Ngạn, khi phát huy thể hiện thuộc tính hỏa, song đó không phải thuộc tính chân chính của nó. Yêu Sọ lợi hại ở chỗ, nó có thể hấp thu máu huyết bổn mạng của yêu quái, từ đó phát huy kỹ năng của yêu quái đó, đưa vào trong thân kiếm. Nhưng mà cùng một lúc trên thân kiếm chỉ có thể mang một loại kỹ năng. Đoan Mộc Ngạn cũng mới có được thanh kiếm này không lâu, chỉ dùng nó hấp thu máu của một con thần lằn yêu mệnh hỏa. Nếu Ninh Tiểu Nhàn lấy máu huyết của yêu quái khác cho nó, như vậy thuộc tính hỏa của thân kiếm sẽ bị rửa trôi. Cho dù là vậy, trong con mắt Trường Thiên, đặc tính này của Yêu Sọ cũng có thể coi là nghịch thiên. Dù sao nó là pháp khí có hiệu năng đặc thù, có thể trao đổi với giá cao, mà có Yêu Sọ tương đương nắm giữ vô số vũ khí khác nhau, hơn nữa còn là công năng tự do có thể thay đổi. Nàng thậm chí có thể mang nhiều loại máu huyết khác nhau, trong lúc chiến đấu tuy thời có thể thay đổi thuộc tính của yêu sọ, cái này giúp cho nàng có thể thay đổi phương thức chiến đấu linh hoạt nhiều hơn. Cách chương.